Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1264, chương 1264, thần bí lãnh địa. Hiện tại có thần công quyển trục, Lý Minh liền muốn lấy thí nghiệm một chút cái này đạo cụ công năng là có hay không nắm giữ trong nháy mắt tiêu trừ tất cả thời gian câu đao thần kỳ công năng. Mà lại quyển trục này có 3 lần sử dụng cơ hội, dù là lãng phí một lần cũng không quan trọng. Tốt, vậy ta xế chiều ngày mai liền đi Phục Cừu Thành thử một chút. Nếu quả thật có thể nhanh chóng đem Phục Cừu Thành xây dựng thêm hoàn tất, ta liền có thể điều nhân thủ bắt đầu hải đảo kiến thiết. Kinh Lan gật đầu nói, muốn là thần công quyển trục thật có thể trống rỗng mảng lớn phạm vi làm lạnh CD, vậy chúng ta hải đảo kiến thiết cũng có thể gia tốc không ít đâu. Kinh Thành hưng phấn nói ra, lần này nhờ có Minh ca, không phải vậy chúng ta lấy không được tốt như vậy bảo bối. Phó Tử Yên vừa cười vừa nói, tình huống như thế nào? Tại sao lại cùng lão đệ dính líu quan hệ? Hoàng Triều Lang huyết nghi hoặc hỏi, hạnh vận thảo hoàn bí mật trước mắt vẫn chỉ là Lý Minh cùng hắn các đội hữu biết. Ba vị công hội trưởng bao quát Khôn Thiếu đều vẫn chưa hay biết gì. Cái này, không có gì, chỉ là vận khí ta tốt mở lễ bao mở ra. Lý Minh qua loa nói, mở bảo dương có thể mở ra thần công quyển trục. Chúng ta làm sao đều không cầm tới. Tàn Nguyệt Mộc Lan ngạc nhiên hỏi, khụ khụ, vận khí mà thôi. Lý Minh lập lòe cười nói, bất quá lần này tấn cấp lễ bao xác thực rất cho lực. Chúng ta tấn cấp huynh đệ mỗi người đều đưa đến cấp 60 trang bị cùng vũ khí. Vận khí tốt còn có thể thu được một số trung cấp chế tạo đồ phổ cùng sinh hoạt đạo cụ. Một hồi toàn bộ giao cho nhà kho bảo quản, Kinh Lan muội tử trực tiếp quản lý đi. Hoàng Triều Lang huyết nói ra. Một đám người ở đầu thuyền phía trên thương lượng sự tình. Điểm kinh nghiệm không ngừng tại mỗi người đỉnh đầu liên tục nhảy ra. Thân thuyền bốn phía trên mặt biển, dày đặc bầy cá không ngừng bay vọt đến giữa không trung. Hưng phấn các người chơi thỏa thích triển khai công kích. Theo đẳng cấp càng ngày càng cao. Hiện tại người chơi nhóm tốc độ lên cấp không còn có trước kia như thế ra sức. Càng là vượt qua cấp 55 về sau, các người chơi coi như đi thuyền ra biển luyện cấp, cũng phải 2-3 ngày mới có thể tăng lên một cái cấp bậc. Đợi đến giữa trưa, leng keng một tiếng, thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, màu trắng hoa lệ quang trụ từ trên trời giáng xuống. Lý Minh cũng đi theo trên thuyền lần lượt thăng cấp các người chơi cùng một chỗ. Rốt cục lên tới cấp 58. Minh ca cố lên a, sớm một chút lên tới cấp 60, đổi lên trang bị tham gia trận đấu càng thêm bảo hiểm đây. Phó Tử Yên cười nói, các ngươi cũng giống vậy, trong khoảng thời gian này an tâm ở chỗ này luyện cấp. Chỉ cần chúng ta tay mắt nhìn thẳng địch nhân động tĩnh, cẩn thận ứng trả cho bọn họ âm mưu quỷ kế liền có thể. Lý Minh gật đầu cười nói, mấy ngày nay thời gian để hắn cao hứng phi thường là không chỉ có bốn đại liên minh phát triển đâu vào đấy, Phục Cừu Thành cũng có thể an toàn thủ xuống tới, còn có cũng là Cửu Châu Phong Vân Các cũng tại hắn tiền tài cùng tư nguyên đến đỡ dưới, đem bọn hắn tông môn lãnh địa Cửu Châu Thành trong bóng tối tại xuất ra bí mật trong hạp cốc di chuyển hoàn tất, đồng thời cấp tốc khuếch trương dựng lên. Có chính mình lãnh địa Cửu Châu Lôi Thần, liền dẫn theo một đám hạch tâm chỉ huy tầng người chơi. Bắt đầu ở hỗn độn trận doanh chiêu binh mãi mã, nhưng lại sẽ không dễ dàng đem những này mới người chơi mang vào lãnh địa bên trong. Bọn họ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lấy Lý Minh yêu cầu. Cửu Châu Thành tồn tại nhất định phải chặt chẽ giữ bí mật. Đến thời khắc mấu chốt mới có thể phát huy tác dụng. Mấy cái ngày thời gian xuống tới, Cửu Châu Phong Vân các nhân số theo lúc trước gần 20.000 người chơi, cũng đã cấp tốc mở rộng đến gần 50.000 người. bọn họ trong bóng tối mang theo mới tuyển nhận người chơi huấn luyện chiến thuật. Một bộ phận hạch tâm người chơi thì dựa theo Lý Minh yêu cầu. Bắt đầu ở hỗn độn trong trận doanh nghiêm mật giám thị thuộc về địch nhân những tông môn kia. Riêng là Lãnh Nguyệt các cùng kiếm vũ thương khung nhất cử nhất động. Đều bị bọn họ trong bóng tối chết giám thị lấy. Cho nên hiện tại Lý Minh chỉ cần an tâm tăng thực lực lên, phát triển chính mình lãnh địa. Căn cứ địch nhân hành động làm ra tính nhắm vào bố trí liền có thể. Đến giữa trưa, trên thuyền các người chơi bắt đầu chia ban phòng thủ. Một bộ phận lưu lại tiếp tục đánh quái. Một bộ phận trước đi ăn cơm. Sau đó online thay ca. Lý Minh cùng một đám hạch tâm các người chơi liền cùng nhau ló cao. Đi trước ăn no bụng lại nói. Có điều hắn trước mắt vừa mới xuất hiện ló cao đếm ngược con số trong nháy mắt. Thanh thúy thanh âm chợt vang lên. Hắn tranh thủ thời gian hủy bỏ ló cao. Nhìn xem là ai hiện tại sẽ đến liên hệ hắn. Theo lấy trước mắt ló cao giao diện bị thủ tiêu. Một cái nói chuyện riêng xin giao diện xuất hiện. Phía trên người chơi ID. Nhất thời để Lý Minh nhìn hai mắt tỏa sáng. Kêu gọi người. Cửu Châu Lôi Thần, như thế nào là hắn? Hai ngày này đều không liên lạc qua, trừ phi là có trọng yếu tin tức, hắn mới có thể phát tới xin. Lôi Thần huynh, có tình huống như thế nào? Lý Minh kết nối nói chuyện riêng, nói chuyện phiếm giao diện nhảy ra. Hắn liền vội vàng hỏi, lão bản, dựa theo ngài phân phó, ba ngày này đến nay... Ta chuyên môn phái ra tâm phúc huynh đệ từng nhóm nhìn bọn hắn chằm chằm động tĩnh. Ngay tại vừa mới các huynh đệ báo cáo một cái kỳ lạ tình huống. Ta muốn có cần phải để ngài biết. Cửu Châu Lôi Thần cung kính nói ra. Ngươi nói, có cái gì phát hiện mới? Lý Minh gật đầu hỏi. Trong khoảng thời gian này kiếm vũ thương khung cùng Lãnh Nguyệt các hai vị quân đoàn trưởng thường xuyên cùng một chỗ tụ hội. Bất quá căn cứ chúng ta quan sát, bọn họ giống như nhiều một cái quan chỉ huy, hai vị quân đoàn trưởng tựa hồ cũng phải nghe hắn an bài. Cửu Châu Lôi Thần nói ra, ta nghe nói, bọn họ lại tới một cái người cầm đầu, nhưng không biết cụ thể thân phận. Lý Minh nói ra, bọn họ gần nhất một mực tại điên cuồng khai phát tư nguyên. Xem bộ dáng là muốn tiến hành đại quy mô đạo cụ chế tạo. Chúng ta nghĩ biện pháp trà trộn vào Lãnh Nguyệt Thành, phát hiện tất cả công xưởng cơ hồ là ngày và đêm cả ngày bắt đầu làm việc. Công tượng sư nhóm luân phiên nghỉ ngơi, Cửu Châu Lôi Thần nói ra, không tệ, ta muốn cũng là những tin tình báo này. Nếu như người có thể tra ra bọn họ kiến tạo đạo cụ loại hình càng tốt hơn. Lý Minh nói ra, chúng ta chính đang nghĩ biện pháp nhìn chằm chằm những cái kia công xưởng. Nhưng đối phương lộ ra đặc biệt cẩn thận. Công xưởng đạo cụ chưa từng có để cho người khác thấy qua. Đoán chừng là trực tiếp nộp lên tông môn nhà kho. Cửu Châu Lôi Thần nói ra. Không sao cả. Tiếp tục tra. Bọn họ thủy chung có lộ ra chân ngựa thời điểm. Lý Minh cười nói. Chúng ta một mực có người nhìn chằm chằm. Nhưng lần này trọng yếu nhất tin tức là, ngay tại một giờ trước, ta người ngẫu nhiên truy tung đối phương một chi phân đoàn người chơi. Thế mà một đường truy tung đến Hòa Bình Thành phương Nam một chỗ giới bên bờ sông trong địa đồ. Chỗ đó một cánh rừng chỗ sâu nhất, lại có một vùng núi. Trong dãy núi thình lình còn có một tòa bọn họ ẩn tàng tông môn lãnh địa. Gọi là Thành Xuân Thu. Chỗ đó địa hình bí ẩn, nếu như không phải ta người vận khí tốt lần này có thể đuổi theo, là tuyệt đối phát hiện không tòa này lĩnh tồn tại. Cửu Châu Lôi Thần nói ra, bọn họ phụ thuộc tông môn rất nhiều, có tông môn lãnh địa phân bố tại địa đồ bên trong là bình thường. Lý Minh nói ra, thế nhưng là ta người phát hiện, kiếm vũ thương khung quân đoàn trưởng thế mà cũng ở đó. Hắn giống như thường xuyên đến nơi này. Cửu Châu Lôi Thần nói ra. A, thương khung lãng tử đi một cái phụ thuộc tông môn lãnh địa. Còn thường xuyên ngốc tại đó. Lý Minh ánh mắt sáng lên. nếu như chỉ là một cái phụ thuộc tông môn lãnh địa, hơn nữa lại ở vào Hòa Bình Thành bên ngoài phổ thông trong địa đồ. Cái này có cái gì đáng giá một cái đường đường quân đoàn trưởng chú ý địa phương? Huống chi Thương Khung Lãng Tử tại Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong sự tình thì rất nặng nề. Đã nội dung chính đạo mấy cái đại hình tông môn lãnh địa, lại muốn đốc thúc Thương Khung Thành kiến thiết, hắn không có việc gì chạy đến nơi đâu làm gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?